Linh sư Mạn Mạn Hà Kỳ Đa, chương 20, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta làm chưa đủ tốt, phải không? 15 thấy Túc Từ dường như không còn tức giận nữa, dũng khí lại lớn hơn, giả vờ không hiểu vẻ mặt không muốn nhớ lại không muốn nói chuyện của Túc Từ, nhẹ giọng nói. Ta làm người không thoải mái, phải không? Túc Từ nhắm mắt giả điếc, ta không có kinh nghiệm, ta chỉ. 15 luôn có lý do, đều là lỗi của người khác, không thể là lỗi của mình. Ta chỉ học từ những bộ phim đó, có lẽ là không đúng, vậy thì là lỗi của những diễn viên đó. Túc Từ với vẻ mặt tê dại nhưng trong lòng sụp đổ mà nhớ lại, rốt cuộc là giai đoạn nào đã xảy ra sai sót khiến 15 có thể xem được những nội dung không phù hợp với trẻ nhỏ như vậy. Nhưng, 15 vẫn còn đang biện hộ cho mình. Túc Từ, phản ứng của ngươi, không giống như hoàn toàn không thích, ngươi. 15, khóe mắt Túc Từ hơi đỏ lên, anh ta nhắm mắt. Dùng giọng yếu ớt nói những lời cũng rất yếu ớt. Ngươi còn chọc ta tức giận, ta sẽ rời đảo ít nhất 3 tháng. 15 phản ứng rất nhanh, ta không nói nữa. Túc Từ cuối cùng cũng có được một lúc yên tĩnh, nhắm mắt muốn ngủ thêm một chút. Không lâu sau, anh ta cảm thấy eo mình bị động chạm. Anh ta tưởng 15 lại không ngoan, đang định phát tác, cảm nhận được 15 cẩn thận đặt lòng bàn tay ấm áp lên eo mình. Túc Từ... 15 tụ lại một chút linh lực dịu dàng trong lòng bàn tay, nhẹ nhàng xoa vào vị trí eo của Túc Từ. Ta không cố ý, 15 nói nhỏ, ta không biết ngươi đau như vậy, vừa nhìn thấy eo ngươi bị ta bấm đến bầm tím, ta. 15 dừng lại một lúc, hiếm khi nói một câu nhỏ nhẹ. Là ta sai, vừa rồi, quá thô bạo với ngươi, ta không cố ý bắt nạt ngươi, rõ ràng bình thường nhiều câu nói không sạch sẽ có thể mặt không biến sắc nói ra. Nhưng lúc này 15 lại lựa lời rất cẩn thận, hắn nghĩ một lúc, nói nhỏ. Ta không muốn thấy ngươi đau, ta chỉ thích thấy ngươi thoải mái. Túc Từ không thể chịu nổi, cầm miệng, 15 nghe lời im lặng, nhưng linh lực trong lòng bàn tay càng dịu dàng hơn. Hắn thả nhẹ linh lực, tay hắn thêm chút lực, chậm rãi xoa bóp trên eo Túc Từ. Túc Từ khẽ thở ra một hơi, mặc dù không muốn thừa nhận, cảm giác không thoải mái thực sự đã giảm đi nhiều. 15 xoa bóp eo Túc Từ một lúc, rồi dùng cách tương tự xoa tan những vết hằn sâu trên cổ tay Túc Từ. Vừa rồi không chú ý, vết thương trên cổ tay Túc Từ còn nghiêm trọng hơn cả eo. Những vết sẹo loang lổ trên cổ tay anh ta từ từ lan rộng, mặt trong cổ tay phải đã bị chảy ra. 15 nhíu mày, linh lực từ đầu ngón tay mạnh lên nhiều, cẩn thận bao phủ cổ tay Túc Từ. 15 càng nhíu mày chặt hơn, hắn thực sự không thể chịu nổi việc Túc Từ bị đau. Không thể không than phiền. Người không thể không dãy dụa sao? Người nhìn xem ngươi làm gì với cổ tay mình. Vừa rồi còn cố tình kéo tay áo xuống để ta không thấy. Người cố ý muốn làm ta tức chết. 15 càng nói càng thấy mình có lý. Giọng điệu nhẹ nhàng ban nãy biến mất. Cơn giận nổi lên. Người cố ý muốn làm ta không thoải mái, phải không? Túc Từ tuyệt vọng nghĩ. Cả đời mình tích đức hành thiện. Dù công đức chưa đủ. Phạm phải lòng phàm phá giới luật, nhưng nói chung mình vẫn là một người tốt, phải không? Từ ngày gặp 15, anh tự nhận cũng đã tận tâm, dạy hắn từ một người mù chữ thành người biết nói biết viết, nuôi hắn lớn như vậy, chỉ để hắn đến làm mình tức chết sao? Giáo dục 15, rốt cuộc là khâu nào có vấn đề? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Túc Từ tự vấn lòng, mình làm chưa đủ sao? 15 thấy Túc Từ không nhận lỗi. Cơn giận vô danh càng bùng lên, chế giễu. Vừa nãy còn giỏi lắm mà, sao giờ không nói nữa, lại giả vờ không nghe thấy. Túc Từ xoa ngực, cảm thấy sớm muộn gì mình cũng bị hắn làm tức chết. Ngươi phải cho ta một cái kết thúc đi, thực sự. Túc Từ yếu ớt, ngươi đừng làm ta tức giận nữa, ta thà chịu hình phạt, cũng không muốn nghe ngươi nói những lời này. 15 cũng biết lý lẽ, nhíu mày, ta chỉ tức giận ngươi cố tình dãy dụa làm mình bị thương. Đâu có nói gì thêm, ngươi biết sai thì sửa là được, không đến mức phải chịu hình phạt, ta đối với ngươi có tệ đến vậy không? Túc Từ tức đến mức ngực, tức thở không nổi, 15 vẫn không buông tha, ngươi hứa với ta, sau này đừng dãy dụa nữa. Túc Từ, ta hứa với ngươi, sau này không dãy dụa nữa. Túc Từ nhận mệnh, giọng không chút biểu cảm lẩm bẩm. Ta sau này sẽ không dãy dụa nữa, được không? Đừng trách ta nữa, cổ tay đau. 15 nhìn vết thương của Túc Từ, chậm rãi cúi đầu, hôn lên cổ tay anh ta, sau đó dùng linh lực bao phủ cả hai cổ tay của Túc Từ, cẩn thận để linh lực dịu dàng lướt qua giữa hai cổ tay anh ta. Chẳng bao lâu sau, vết thương trên tay Túc Từ đã lành nhiều. Túc Từ mím môi, rời ánh nhìn đi, lần này thật sự không còn giận nữa. Túc Từ tự chế giễu mình một câu, thấp giọng nói. Ta có phải dễ dỗ quá không? Ngươi thích ta dỗ ngươi sao? 15 ngước mắt nhìn Túc Từ, nghĩ một lúc rồi hỏi. Dỗ là như thế nào? Túc Từ không biết nói sao, anh nhìn cổ tay mình. Cái này, chắc cũng tính là dỗ đi. Ngươi muốn nghe ta nói lời tình cảm à? 15 nghĩ một lúc, nhớ lại những bộ phim mình đã xem, ngập ngừng nói. Cơ thể của ta vừa rồi đã trao cho ngươi, từ giờ ta là của ngươi, ngươi thích không? Túc Từ cố nhịn cười, nghĩ một lúc rồi lắc đầu. 15 nhíu mày, ngươi không thích, ngươi không muốn ta. Túc Từ vẫn lắc đầu. Ta thích cơ thể của ngươi, ngươi rất đẹp, rất anh tuấn, không ai không thích ngươi. Ta thích ngươi, muốn ngươi. Túc Từ mở mắt, nhìn 15. Trong ký ức, Túc Từ đã yêu cầu 15 ngắn ngủi một đời nhưng không hề hứa hẹn với hắn. Túc Từ nói, anh muốn 15 thích mình. Túc Từ muốn có một người thích anh. Chỉ tranh ngồi bên giường Thiên Đồ suốt 2 giờ, đợi cậu ta hoàn toàn hạ sốt mới rời đi. Vừa rồi dọn dẹp nhà cửa phát hiện thiếu rất nhiều thứ. May mắn là thời nay có siêu thị 24/7 ở khắp nơi. Chỉ tranh muốn đi mua ít đồ, tiện thể tránh Thiên Đồ một lúc. Vừa rồi nhớ lại lần đầu không mấy vui vẻ giữa hai người. Chỉ tranh lúc này không muốn ở một mình với Thiên Đồ. Không ai biết người ấy cảm thấy tội lỗi thế nào. Nhiều chuyện không thể nói, không dám nói. Cái tên ngốc Cầm Thiên Hà kia mở miệng ra là bảo mình đồng ý yêu Thiên Đồ, vì cậu ta không biết ngươi ấy có bao nhiêu chuyện cũ không thể chịu nổi. Chỉ tranh chỉ dám mạnh miệng với Đại Càn Nguyên và Cầm Thiên Hà, khi không có ai khác, ngươi ấy tự biết rõ, không thể ngay lập tức đồng ý với Thiên Đồ, chỉ vì ngươi ấy quá cô đơn và lo sợ, không có đủ can đảm. Đại Càn Nguyên cũng nói không sai, nếu cứ dung túng Thiên Đồ và ham muốn cá nhân của mình như thế, Chỉ tranh sau này thực sự không còn can đảm đối đầu với Túc Từ nữa. Những lá bài trong tay Chỉ tranh đã bị người ấy tự tiêu xài hết trong hai kiếp trước. Đối mặt với Túc Từ, bây giờ Chỉ tranh chẳng còn gì. Điện thoại Chỉ tranh rung lên, lại là tin nhắn của Cầm Thiên Hà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cầm Thiên Hà, cậu ấy hạ sốt chưa? Cầm Thiên Hà, người biết cách chăm sóc người bệnh không? Chắc chắn là không rồi, ta đã chuẩn bị ít đồ. Nếu cậu ấy ngủ rồi ta sẽ mang qua cho ngươi, không làm phiền Thiên Đồ chứ. Chỉ tranh cuối cùng cũng học cách sử dụng điện thoại. Cầm Thiên Hà rất hài lòng. Tối hôm đó nhắn tin không ngừng, tự mình nhiệt tình. Chỉ tranh nhìn tin nhắn của Cầm Thiên Hà, sắc mặt rất tệ. Ngay cả cơ hội hiện giờ để quấn lấy Thiên Đồ cũng là từ Cầm Thiên Hà mà có. Đợi Cầm Thiên Hà biết hết, đợi Thiên Đồ biết hết. Ác khí trong lòng Chỉ tranh tăng đột ngột. Người ấy liếc nhìn phản chiếu của mình trên kệ hàng đối diện, thấy đôi mắt bạc của mình rồi nhắm mắt lại, đợi mắt mình trở lại bình thường. Rõ ràng ác khí hơn ai hết, nhưng đến bây giờ người ấy cũng không biết nên oán hận ai. Ngày nào cũng tự thương hại mình trong nỗi đau khổ, suy cho cùng, từ đầu đến giờ mọi thứ đều là người ấy tự mình cướp lấy. Chỉ tranh không dám để mình tiếp tục đắm chìm trong ký ức tiền kiếp, đợi mắt trở lại bình thường nhanh chóng mua đồ, thanh toán rồi rời đi. Lúc ra khỏi siêu thị đã là 3 giờ sáng, đường phố không một bóng người, Chỉ tranh ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm trống rỗng trong ánh ô nhiễm, nghĩ rằng tốt hơn là đi thêm một lúc nữa, đợi đến sáng mua bữa sáng cho Thiên Đồ rồi về. Tình cờ thay, người ấy gặp lại nữ linh sư mà ngươi đã giúp đêm qua. Ta luôn nghĩ ngươi mở một tiệm trà sữa. Chỉ tranh bước vào một cửa hàng trang trí rực rỡ, không cảm xúc nhìn những món đồ chơi đầy màu sắc trên tường. Lâm Tử, ta nhớ. Cầm Thiên Hà còn thường xuyên đến giúp ngươi trông cửa hàng, hắn mà mặt mỏng như vậy, có thể bán được hàng. Có chứ, nữ linh sư Lâm Tử cũng là một xích linh lực bình thường, vì năm xưa đã giúp đỡ Cầm Thiên Hà nên cũng có chút quan hệ với Chỉ tranh. Những nhiệm vụ cô không xử lý được thường tìm đến Cầm Thiên Hà, không phải mong Cầm Thiên Hà giúp đỡ, mà là dựa vào việc Chỉ tranh sẽ không để Cầm Thiên Hà gặp nguy hiểm nên những năm qua cũng đã làm phiền Chỉ tranh không ít. Với lại ta chỉ muốn có một nơi để dừng chân, không trông mong kiếm tiền. Dừng chân ở đây, Chỉ tranh lẩm bẩm, người với người kết duyên của ngươi căn bản không đến loại cửa hàng này đâu. Lâm Tử thở dài, chính vì sợ gặp mặt, mới mở cửa hàng này, người nghĩ ai cũng như ngươi, Thực ra nhiều linh sư sợ gặp người kết duyên của mình. Mỗi lần gặp mặt đều rơi nước mắt, nàng khó hiểu, lòng ta cũng không thoải mái. Chỉ tranh im lặng một lúc, gặp người kết duyên có cảm giác thế nào? Cách xa trên 10 mét thì không sao, đừng nhìn vào mắt nhau, cơ bản không có cảm giác gì. Lâm tự nhớ lại, lần cuối ta gặp nàng là 3 năm trước, lần đó là tình cờ, ta không ra tay không được. Khoảnh khắc nhìn nhau, nàng khóc, cả phố đều nghe thấy, cha mẹ nàng còn tưởng có chuyện gì xảy ra, hốt hoảng chạy tới. Chỉ tranh ngắt lời Lâm tự, ta hỏi ngươi, ngươi cảm thấy thế nào? Lâm tự không muốn nhớ lại, im lặng một lúc mới nói. Cả đời ủy khuất dồn hết vào lòng ngực, chỉ muốn kể hết những khổ sở mình đã trải qua mấy chục năm qua cho nàng nghe, muốn giao cả mạng cho nàng. Chỉ tranh gật đầu, gặp bao nhiêu lần cũng thế sao? Tất nhiên là không, chỉ lần đầu phản ứng mạnh, Lâm tự vừa ghi sổ vừa lắc đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đặc biệt là nàng, sau đó không có nhiều cảm giác nữa, sau khi nàng tái sinh thì phản ứng càng nhẹ hơn. Ta vì chưa tái sinh nên gặp người kết duyên sẽ đau khổ hơn một chút, nhưng cũng chỉ giới hạn ở vài lần đầu. Nhưng sau này mỗi lần gặp mặt, trong lòng vẫn sẽ khó chịu, chỉ là sẽ không còn không kiểm soát được nước mắt nữa. Chỉ tranh hơi yên tâm, Lâm tự ngẩng đầu nheo mắt, nhìn chằm chằm vào biểu cảm của chỉ tranh, cười hiểu ý. Người tìm thấy rồi, chỉ tranh không nói gì, tự mình đi quanh cửa hàng, lấy vài món đồ đặt trước mặt Lâm tự. Tính tiền, lấy đi. Lâm tự, bề ngoài nhìn như một phụ nữ ngoài 20, thực ra tuổi tác hơn chỉ tranh rất nhiều, không chút ngại ngùng khi mua đồ trong cửa hàng của mình. Muốn ta tháo bao bì, đổi thành hộp thường không? Chỉ tranh ngầm đồng ý, chuyên chọn đồ đắt nhất. Lâm tự vừa nói vừa tháo bao bì, tháo đến cái cuối cùng, Lâm tự nhíu mày. Người không thể bình thường một chút sao? Đó là một bộ khớp miệng, nhưng kiểu dáng khá đơn giản mộc mạc. Ở giữa là một thanh cắn bằng da đen dài 3 tấc, hai bên là dây lụa đen. Lâm tự đổi khớp miệng sang một chiếc hộp trắng không có mô tả nào, đưa cho chỉ tranh. Khó khăn lắm mới tìm được người, lại đối xử với cậu ta như vậy sao? Nếu ta không nhớ lầm, cậu ta còn rất trẻ đúng không? Người nghĩ nhiều rồi, chỉ tranh nhận lấy, cái này là ta dùng. Cách chương.